Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 532. Từ hôm nay trở đi ở chung. Hô, ngài thuộc tính, kỹ năng, trang bị truyền hoàn thành. Mời kiểm tra và nhận. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ở Titan Tháp Đại Bác, 30 tầng trên Tần Phong, thân thể xảy ra một hồi bất khả tư nghị biến hóa. Đầu tiên là thuộc tính. Tần Phong lực lượng, 9.142 mẫn tiệp, 14 trí lực, 24 thể chất, 3.057 có thể chứng kiến. Ở mang về 7.580 điểm thuộc tính sau đó. Chính mình tổng lực lượng đã đạt đến 9.142 điểm mà phải biết rằng một dạng đặc chủng binh mới chỉ có 10 điểm ra đầu lực lượng, mà lực lượng tăng cũng không phải đơn giản 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Biết sản sinh biến hóa về chất, chính mình bây giờ một quyền xuống phía dưới, thép tấm cũng có thể ung dung đánh xuyên qua. Thứ nhì là kỹ năng ma lực đại pháo. Tần Phong mặn ứng một cái, chính mình thoáng hiện khoảng cách. Quả nhiên từ lần thứ hai 1.000m, thăng lên là một lần 10.000m, đề thăng thập bội. Cuối cùng là trang bị Gabriel Chi Dực. Ở trong game, cái này thần khí mảnh nhỏ là một bộ trắng như tuyết áo choàng, mà ở trong hiện thực thì là nhất kiện lộ vẻ cực kỳ ưu nhã phong y. Áo khoác ngoài nhan sắc là kiệt tác nam sĩ mét bạch sắc. Toàn thân từ mềm mại lông vũ làm thành. Thoạt nhìn, nếu so với Armani, Versace, Prada, B14 Ureri các loại, chờ, nổi danh thế giới xa xí phẩm nam trang, cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Lấy Tần Phong hiện tại 1m9 thân cao, mặc vào cái này phong y phía sau, cũng có thể nói soái tước tới cực điểm. Thiên sứ hình thức, làm Tần Phong sử dụng thiên sứ hình thức sau đó, trong khoảnh khắc, áo choàng ở trên vũ mao phi múa, tại hắn phía sau hợp thành 4 cánh rực triển cùng thước chiều dài thiên sứ cánh. Trong cánh tâm bạch sắc, sát biên giới vị trí lóe ra huyết tinh quang hoa, tiên diễm mà chói mắt, duy nhất nhức đầu là ở thiên sứ hình thức dưới, mỗi giây phải tiêu hao 2 điểm thần lực, mà hiện nay, Tần Phong tổng cộng sở hữu 1.435 điểm thần lực. Cũng chính là có thể biến thân 71.75 giây, cũng chính là đại khái gần 12 phút dáng vẻ. Cái này, chính là chủ nhân sinh hoạt thế giới sao? Thật đúng là nhỏ yếu nha. Lúc này, một bên không gian đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở. Chợt một đầu cao hơn 6 mét, cự nhân, từ không gian môn đi ra. Tò mò nhìn bốn phía. Đầu này, cự nhân, dài một cái cá mập đầu lớn. Phía sau quấn hắc kim sắc da cá mập. Phía sau còn nện một cây kéo trên đất thật dài đuôi cá mập ba. Huy! Cái này chính là mới vừa rồi từ thần vực thế giới chạy tới hắc sa hoàng tộc Heger. Heger gặp qua chủ nhân. Khi nhìn đến Tần Phong phía sau, Heger lập tức quỳ một chân trên đất. Quỳ trên đất, hắn cái kia cự đại trọng tài sinh ra rung động, lệnh, khiến cả tầng lầu đều run rẩy một chút. Ngạch, Heger, ở trái đất không phải lưu hành loại này lễ tiết. Tần Phong vội vã làm cho Heger đứng dậy, giảng dài, trái đất thuộc về văn minh khoa học kỹ thuật, giữa người và người chênh lệch phi thường nhỏ, cũng có thể nói là người người bình đẳng, cho nên bây giờ không cần phồn văn múa tiết. Mặt khác, người biến hóa thành nhân loại hình thái A. Ân, ở thế giới hiện thật, một đầu cao hơn 6 mét xa nhân, không thể nghi ngờ có chút quá không khỏe. Người người bình đẳng, thật đúng là lạc hậu chế độ. Heger lắc đầu, chợt thân thể lần lượt thu nhỏ lại. Cuối cùng, hóa thành một người cao 2m3 tả hữu, thuần tránh hoa hạ hoàng sắc da thịt, mặc căng thẳng âu phục màu đen, đầu đội một bộ siêu kính đen nam tử. Ân, là một danh truyền kỳ lĩnh chủ boss. Heger đã cảm giác một bộ phận cái thế giới này tin tức. Cho nên để cho mình huyễn hóa thành hộ vệ hình dạng. Tốt, Heger, về sau ngươi liền cùng ở thân ta bên cạnh, phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Tại địa ngục đại quân hàng lâm phía sau, sẽ có ma thần thi triển thần cấp pháp thuật, mạnh mẽ cải biến địa cầu một bộ phận nguyên tố cấu thành. Đưa tới hỏa dược, đầu đạn hạt nhân, vũ khí sinh hóa các loại, chờ, hết thảy mất đi hiệu lực, cho nên trái đất sẽ tiến vào vũ khí lạnh thời kỳ. Cũng tức là đê võ thời kỳ, mà có thân là truyền kỳ lãnh chúa Heger ở. Chính mình đem có thể ở trên địa cầu muốn làm gì thì làm. Hôm qua sát, răng rác, mà lúc này, nối thẳng 30 tầng đại sảnh hai bộ thang máy đồng thời mở ra. Một bộ trong thang máy là Lina, Gina, tiểu cô mụ, một bộ khác trong thang máy thì là đai đeo, quần sóp, chân trắng, mang theo bao lớn bao nhỏ Lạc Vi. Lạc Vi tỷ, ngươi vì sao ở tiểu phong ca ca trong nhà? Làm Lina chứng kiến ai số lượng lớn hơn mình gấp đôi Lạc Vi lúc. Nhất là chứng kiến Lạc Vi trong tay bao lớn bao nhỏ. Hai tay chống nạnh, thần sắc lập tức có vẻ cực kỳ cảnh giác. Ngô, Lạc Vi đầy đầu đang suy nghĩ va chạm kịch liệt hình ảnh. Đột nhiên chứng kiến nhà giàu nhất ba cái nữ lấy xuất hiện ở trước mắt. Cũng là ngây ra một lúc, sau đó cắn cắn đôi môi. Giải thích, Tiểu Phong hắn mời ta ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Nói nơi đây tương đối an toàn, ở một thời gian ngắn. Lina nghi ngờ nhìn Lạc Vi liếc mắt, dường như muốn nhìn được manh mối gì. Sau đó lại trừng trừng Tần Phong, lúc này mới nói rằng, thật là đúng dịp nha Lạc Vi tỷ, ta và tỷ tỷ, còn có tiểu cô mụ, cũng phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn đâu. Lạc Vi tỷ tỷ tốt, chúng ta sau này sẽ là hàng xóm. Gina cũng hiểu được có chút hồ nghi, nhưng vẫn đưa tay cùng Lạc Vi nắm tay. Người tốt, ta là Hạng Đồng, tiểu cô mụ cũng lên tiếng chào. Ngô, hàng xóm, Lạc Vi cùng hai người từng cái nắm tay. Tiểu thần sắc trên mặt cũng không so với quái gì. Như thế nào cùng đệ đệ cùng, ở sinh hoạt, cùng trong tưởng tượng không giống với. Nói đột nhiên nhiều rồi ba cái bóng đèn cảm giác. Thật đúng là khó chịu nha. Kế tiếp, ở bốn cái nữ nhân ánh mắt cổ quái bên trong. Tần Phong vì mọi người chia gian phòng. 301 hào phòng gian. Tần Phong từ ở. 3002 hào phòng gian. Lina. 3003 hào phòng gian. Gina. 3004 hào phòng gian. Tiểu cô mụ. 3005 hào phòng gian. Lạc Vi. Ngoại trừ ngọa thất bên ngoài, Tần Phong còn mang mấy người tham quan 30 tầng một ít phương tiện. Bao quát một cái toàn bộ cơ giới mát xa thất. Trong ngày thường mọi người mệt mỏi, có thể ở chỗ này hưởng thụ Titan khoa học kỹ thuật mát xa người máy mát xa kỹ thuật. Một cái sau khi cải trang bị đàn dương cầm, đàn violon các loại, chờ, nhạc khí, tiểu vũ đài tiểu lễ đường. Trong ngày thường tiểu cô mụ có thể ở chỗ này đàn dương cầm. Hai nhà đầu có thể kéo các nàng thích nhất đàn violon. Lạc Vi có thể khiêu vũ. Chính mình nha, thưởng thức thì tốt rồi. 0437 cái trang bị Titan tự động tinh lọc hệ thống hồ bơi. Lúc rảnh rỗi có thể mọi người cùng nhau bơi. Một cái trang bị Titan tự động làm cơm trang trí chủ phòng. Một người không gian giữ tươi thương khố. Nhà thương khố này không chỉ có sở hữu 3.000 x 3.000 XL100 cực lớn bên trong đưa không gian. Hơn nữa sở hữu giữ tươi công năng. Rau dưa hoa quả để đặt trong đó phía sau. Sẽ không hư thối. Huy, bên trong cũng chất đầy các loại trái cây tươi. Apple, dưa hấu, ô mai, cây vải, quả quýt. Còn có các loại thức ăn. Bột mì, thịt ba chỉ, tảng thịt bò, trứng gà, rau cần, cây cải dầu, rau chân vịt, bánh mì, bánh gato, đản đánh, cùng với các loại rượu loại Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, Bách Thúy với Trắng, 085 Đại La Phai, Louis 13 đương nhiên. Còn rất nhiều còn lại hạng mục phụ, như bình dưỡng khí, dược phẩm, chữa bệnh thiết bị, đạm thủy sinh thành trang bị, BCS các loại, chờ, đầy đủ bọn họ 5 người, ăn được thiên hoang địa lão, ăn vạn năm, lại đi thăm mấy chỗ phương tiện phía sau. Bốn vị này nũng nịu đại mỹ nhân tiểu dui đều hơi mở ra. Hiển nhiên là kinh ngạc không nhẹ. Ở các nàng xem tới, cái này đệ 30 tầng, đơn giản là một chỗ tiểu thế giới, sở hữu bên trong đưa dưỡng khí, rộng lượng thức ăn, đạm thủy, có thể nói, các nàng có thể hoàn toàn không để ý tới ngoại giới thế giới. Ở nơi này một chỗ trong không gian, cùng cái này bọn họ thích nam nhân, an an lẳng lặng quá trọn đời, mà cuối cùng, Tần Phong lại mang mấy người đi tới một chỗ nóng hổi bên trong phòng ôn tuyền. Hướng về phía Tư Mỹ khẽ cười nói, nếu không, cùng nhau ngâm suối nước nóng a. Ngô, trong nháy mắt, Tư Mỹ sắc mặt kém, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,